Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, phần 180, bỗng nhiên bên trong ồn ào, Bách Hàn vội vàng đi trở về tòa nhà hình tháp, một đám người chính vây quanh Isabella thi thể nghiên cứu, mau tới, đến gần nhìn lên, vị này mỹ lệ quỷ hút máu đầu bị chém rớt, mổ ra bụng thình lình cuộn hai điều con rắn nhỏ. Dùng bạc cọc sỏ xuyên qua trái tim khi phát giác là trống không, Lương Vũ Sinh cũng là ngoài ý. Muốn chi hỉ, nhìn Bách Hàn đem nó hai xách ra tới. Cư nhiên ở chỗ này cất giấu. Tám phần bị nàng ăn xong đi, nhưng tính tìm được rồi. Vừa mừng vừa sợ Bách Hàn phát hiện hai điều con rắn nhỏ không nhúc nhích. Tựa như ăn xong rượu nuốt đồng tử trong mắt cùng từ độc long đảo tìm được chính mình giống nhau. Các ngươi, lại ăn cái gì? Lương Vũ Sinh chỉ Isabella trống rỗng ngực. Trái tim không có, thì ra là thế. Cái này Isabella là chết đi lại sống chuyển tới. Nghe tới Đức kéo kho kéo dùng người bị hại máu tươi ngâm nàng 8.000 năm. Thật là cái quái vật. Bách Hàn đánh cái dùng mình. Nhìn quanh bốn phía chỉ cảm thấy âm hồn khóc kêu tố oan. Lương Vũ Sinh cũng nói. Cũng may tìm được rồi. Cái này Isabella xem như xong việc, ngươi trở về nghỉ ngơi, đem con rắn nhỏ thả lại y túi. Thả lỏng lại Bách Hàn gật gật đầu, lại hỏi, Trăm Phúc, chúng ta trở về, dựa vào trên vách tường Thẩm Bách Phúc lại lắc đầu. Hướng tới huyết chỉ ý bảo, hiển nhiên tính toán hoàn toàn chấm dứt lại nói. Lương Vũ Sinh đơn giản điểm điếu thuốc đưa cho hắn, Bách Hàn liền cũng lưu lại. Ngày hôm sau sáng sớm mãn chỉ máu loãng bị phóng đến sạch sẽ. Lộ ra bị đá cẩm thạch được khảm đầy ao. Đó là cái đảo ngược sao năm cánh. Ở giữa vẽ cổ quái ký hiệu cùng trường giác lắng tai đen nhánh ác ma giống. Đảo có điểm giống Đức kéo kho kéo cuối cùng hóa thành quái vật. Còn bãi một khối đá cẩm thạch quan tài. Là cái tà môn tế đàn. Bách Hàn dùng camera chiếu mấy chương tướng. Mọi người liền đem đầy ao tạc đến dập nát, hoàn toàn hủy hoại huyết trì. Thẩm Bách Phúc dẫn người đi lên đem tháp đỉnh thạch kính tạp đoạn. Lúc này mới thân thủ phóng hỏa, sau năm cánh tế đàn bị liệt hỏa thiêu đốt hầu như không còn thời điểm. Dù đãng ở Brown lâu đài chung sở hữu hòa tử nhân không nói một tiếng ngã xuống hủ bại. Ngay cả bị A ngươi mạn suốt đêm đưa tới vạn dặm ở ngoài hòa tử nhân bạn lữ cũng không có ngoại lệ. Vị này sống 4.000 nhiều năm quỷ hút máu lúc ấy chính tránh ở mộ địa trong quan tài. Khóc lóc thảm thiết thanh âm kinh động một con mèo hoang. Bị con rắn nhỏ cắn thương lại bị đồng bạn mang về lâu đài nữ quỷ hút máu mật tây tạp thi thể cũng. Bị tìm ra đốt hủy, mọi người đếm lại số, trừ bỏ A ngươi mạn rơi xuống không rõ. Còn lại 6 gã quỷ hút máu đều bị tiêu diệt. Tựa như rượu nuốt đồng tử lâu đài giống nhau, bị Đức kéo kho kéo chiếm cứ 8.000 năm hơn Brown lâu đài cũng cất giữ lệnh người nghẹn họng nhìn chân. Chối tài phú, không thiếu từ xa xôi quốc gia đoạt lấy tới kỳ chân dị bảo. Daniel là cái khẳng khái hào phóng thanh niên, bởi vì không có thể ở bao vây tiễu trừ Đức kéo kho kéo chiến dịch chung giúp đỡ vội. Đơn giản đem đại bộ phận tài phú tặng cho đến từ quê người các hành khách. Nếu đổi thành ngày thường, Bách Hàn nhất định vui mừng cùng Lôi Tuyết Sở Nghiên chọn lựa bảo bối. Đáng tiếc hôm nay toàn vô tâm tình, Lôi Tuyết đoàn đội đều ở dưỡng thương, Sở Nghiên đoàn đội còn lại hai người không ra cái gì lực. Liền từ Lương Vũ Sinh cùng Triệu Hàm Đan ra mặt thương lượng. Từ mọi người tùy ý ở bảo khố chung chọn lựa yêu thích vật phẩm. Đại bộ phận lão hành khách đối với vàng bạc châu báu có điểm thẩm mỹ mệt nhọc. Ba gã xếp hạng cuối cùng tân nhân nhưng thật ra kinh hỉ vạn phần. Viện binh là 8 nguyệt 25 ngày trạng vạng đã đến. Nạp uy cùng mã người phúc triệu tập gióc, phất lai đức cùng với crab bê cao ngươi. Ngay cả bọn họ bạn gái Luna cùng cách lan kiệt cũng giả thành nam trang bước lên hành trình. Anh Dũng không sợ người trẻ tuổi ngồi đầy 4 điều thuyền gỗ. Biết được quỷ hút máu bị tiêu diệt lúc sau, bọn họ lại là kinh ngạc lại là vui mừng, đem đồng bạn cùng năng động hành khách cao cao vút trời cao không. bị quỷ hút máu hai cốt cùng đại dương tài bảo chứa đầy thuyền gỗ dần dần xử lý vĩnh đêm đảo. Bách Hàn quay đầu nhìn lại, to lớn đồ sộ Brown lâu đài chôn vùi ở huyết vụ biển lửa chung. Một đạo khói đen thẳng tắp xông lên không trung, tựa như Sở Nghiên phỏng đoán, nhiệm vụ sau khi kết thúc 3 ngày là Bồng Lai để lại cho hành khách lễ vật. Có thể tận tình thả lỏng, thu thập vật tư thậm chí làm bất luận cái gì ngày thường muốn làm lại không thể làm sự tình. Đáng tiếc lần này đối với tuyệt đại đa số hành khách tới nói chỉ có dưỡng thương, hai chữ. Làm số ít có thể tự do hoạt động hành khách. Bách Hàn vội đến xoay quanh, Sở Nghiên chặt đứt 7-8 căn xương sườn, cố tình cái này niên đại ngoại khoa giải phẫu trình độ thấp hèn. Chỉ có thể cột lên cái cặp bàn, mất máu quá nhiều Lương Vũ Sinh cùng Triệu Hàm Đan cũng nằm ngã vào giường. Mỗi ngày uống chút có dinh dưỡng canh cháo, thiếu cái cánh tay Thẩm Bách Phúc bị bác sĩ kết luận có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn lại hồn không thèm để ý. Một ngày cũng chưa ở phòng bệnh đãi quá, nhắc tới sinh mệnh nguy hiểm, không ai so Lăng Diệu Tổ càng nghiêm trọng bị nâng trở về thành trấn hắn bị bác sĩ trực tiếp phán. Tử hình, làm đại gia chuẩn bị hậu sự, tuy rằng kim sang dược giữ được hắn mệnh, thảo dược cũng phát huy công hiệu, Lăng Diệu Tổ lại khởi sướng liên tục không lùi sốt cao. Chỉ thanh tỉnh 1-2 ngày liền hoàn toàn lâm vào hôn mê. Hơn nữa không thể coi vật Đỗ lão sư, tay chân tận phế lão hồ đinh một đều yêu cầu chiếu cố. Cứ việc có hộ sĩ hỗ trợ lôi tuyết vẫn như cũ gầy thành một phen xương cốt. Làm trình phạt đức kéo kho kéo dũng sĩ, Tào Tranh, Hải Vĩnh Thao cùng Diệp Hạm bị tối cao quy cách táng ở thành trấn mộ địa trung ương. Khắc Lôi cách mục sư tự mình chủ trì bọn họ lễ tang. Sở hữu hành khách ở đây thăm hỏi. Daniel cùng Lỗ Bá Đạc, Sa Lớt trịnh trọng hứa hẹn sẽ chiếu cố hảo bọn họ mộ địa. Lúc nào cũng tiến đến tế bái. Đức kéo kho kéo bị tiêu diệt tin tức chậm rãi lan truyền khai đi. Phụ cận quốc gia cùng thành trấn lãnh tụ sôi nổi chạy về phía nơi này nghiệm xem quỷ hút máu thi. Hay thật giả, đồng thời truy nã chạy thoát bên ngoài A Ngươi Mạn. Daniel cùng Lỗ Bá Đạc thành người qua đường đều biết anh hùng. 15 tên người xứ khác cũng bị tán dương cùng hoa tươi vây quanh. Người bị thương đã chịu tốt nhất chăm sóc, một bên chiếu cố nhắc tới Diệp Hạm liền khóc lóc thảm thiết thế cho nên vô pháp đi vào giấc ngủ Sở Nghiên, một bên quan tâm tinh bì lực tẫn lôi tuyết, Nam Bồn Hữu cũng nằm ở trên giường. Bách Hàn chưa từng như vậy khát vọng quá đường về đã đến. Bồng Lai đoàn tàu có thể hoàn toàn chữa khỏi mọi người. Đáng tiếc người chết lại rốt cuộc không về được, 8 nguyệt 29 ngày là cái hảo thời tiết, đáng tiếc đối với Thẩm Bách Phúc tới nói, mặt trời chói chang cuồng phong hoặc là lôi đình mưa móc cũng chưa cái gì khác nhau. Mộ địa là cái thực thanh tĩnh địa phương, Sở Nghiên cũng lúc nào cũng lại đây, đáng tiếc nàng xương sườn chặt đứt, có chứng tràn khí ngực nguy hiểm, bị Triệu Hàm Đan dọn về đi. Tiểu Bách bắt đầu còn khuyên hắn trở về nghỉ ngơi một chút. Sau lại cũng lười đến vô nghĩa, đơn giản bồi hắn ngồi, còn uống lên không ít rượu có bạn trai lúc sau. Gia hỏa này tửu lượng càng lúc càng lớn, nhắc Tào Tháo đến, Lương Vũ Sinh cũng lại đây ngồi ở hắn bên người trừ mấy điếu thuốc. Chưa nói cái gì, nén bi thương thuận biến, vô nghĩa. Thẩm Bách Phúc còn tính vừa lòng. Chiều hôm buông xuống thời điểm, Thẩm Bách Phúc uống rượu là mà ni hắn tưởng trở về lấy rượu. Lại như thế nào cũng đứng dậy không nổi, đơn giản hướng mặt đất ngồi xuống, Tào Tranh phần mộ bên trái biên, hắn nhìn chằm chằm có khắc bạn tốt tên hình chữ nhật mộ bia. Dùng còn sót lại tay trái từ y túi móc ra tờ giấy triển khai nhìn xem. Mồm miệng không rõ niệm, Tào Tranh, thân phận chứng hào. Di động gia đình địa chỉ, ba mẹ gia gia nãi nãi, đều niệm một lần lúc sau lại nhét trong túi. Nhất bên phải là Hải Vĩnh Thao phần mộ, hắn kỳ thật cùng đối phương cũng không tính thuộc, liền hắn đang ở nơi nào là địa phương nào người đều không rõ ràng lắm. Chỉ biết là con bạn trai, con rất có thể uống rượu, không sai, có một lần đem chính mình đều uống đổ Thẩm Bách Phúc đối này canh cánh trong lòng. Huynh đệ, ngươi đem là con phó thác cho ta. Đáng tiếc ta không có thể giữ được nàng. Là ta thực xin lỗi ngươi. Thẩm Bách Phúc như vậy nhắc mãi xách lên bình rượu. Lại phát hiện đã không. Đành phải chiều phần mộ dơ lên ý bảo. Hiện tại đổi thành ngươi dưới mặt đất bảo hộ là con. Thẩm Bách Phúc từ đáy lòng chán ghét trung gian này khối phần mộ. Chán ghét lạnh băng mộ bia khắc lên, Diệp Hạm hai chữ ý nghĩa cái kia có thanh triệt sáng ngời đôi. Mắt đáng yêu nữ hài tử rốt cuộc không về được. Hắn còn nhớ rõ Bồng Lai lấy hết can đảm gõ khai Diệp Hạm viện môn ngày đó. Chính mình xách theo mãn ba lô kỳ chân dị bảo. Nàng lại chỉ để lại vịt nướng điểm tâm ân y Thẩm Bách Phúc nhăn chặt mày. Đem nàng sờ sờ phấn hồng tulip cánh hoa bộ dáng khắc vào đáy lòng. Lá con, đều do ta đến quá muộn, như vậy nghĩ thời điểm hắn khóc lên. Trên thực tế hắn mỗi ngày đều khóc, đại đa số ở đêm tối, ngẫu nhiên ở ban ngày. Lá con, ta cho ngươi báo thù. Hắn lấy ra kia đem đen nhánh sắc bén ngư tràng kiếm. Rất là hối hận không ở quỷ hút máu thi thể nhiều chém mấy kiếm ân y là con. Ngày mai ta muốn đi, chỉ có thể đem ngươi lưu lại nơi này. Cũng may có tranh ca cùng Hải Vĩnh Thao bồi ngươi. Ngươi đừng sợ, hắn như vậy nghĩ, thê thảm mà nở nụ cười. Sáng sớm chân trời lộ ra xanh nhạt nhan sắc thời điểm. Thẩm Bách Phúc dùng tay trái đào ra cái hố, đem chuôi này Âu Dã Tử đúc ra. Chuyên chư thứ Vương Liêu ở sử sách lưu lại mỹ danh. Hiện giờ lại lây dính đức kéo kho kéo cùng Elizabeth máu tươi ngư chàng kiếm chôn ở Diệp Hạ mộ. Trước, chương 144 Bồng Lai 22017 năm 8 nguyệt 31 ngày hợp tác năm chàng nhiệm vụ Chu Cẩm Dương rời. Đi thời điểm, Bách Hàn rất là khổ sở. Chín chàng nhiệm vụ sớm chiều ở Trung Hồng Hạo không có thể trở lại Bồng Lai ngày đó. Bách Hàn khóc lợi hại, uống say rượu, trơ mắt nhìn sóng vai xông qua 10 chàng nhiệm vụ tàu tranh nhắm mắt lại. Bách Hàn ngược lại khóc không được, mờ mịt mà tưởng, nói không chừng khi nào ta cũng sẽ chết đi, cùng đại gia ở một thế giới khác vô cùng náo nhiệt gặp nhau. Ngược lại nhớ tới không thể không cùng Lương Vũ Sinh phân biệt. Bách Hàn thập phần không tha. So sánh dưới mất đi triều thích ở Trung Diệp Hạm Sở Nghiên càng thêm bi thống. Đội ngũ tan lại không có bạn trai làm bạn, Bách Hàn không thể không giống an ủi Lôi Tuyết giống nhau bồi ở bên người nàng. Tiểu Bách, ta không có việc gì, Sở Nghiên thường xuyên chấn định mà trái lại trấn an nàng. Nói nói vành mắt liền đỏ, ở ngực hoa cái chữ thập, chân về chân, thổ về thổ, tất cả mọi người sẽ có ngày này. Diệp Hạm là cái thiện lương hài tử, nhất định đã tới vĩnh hằng phúc nhạc thiên quốc, thượng đế sẽ phù hộ nàng. Ta tưởng, chung có một ngày ta sẽ cùng lại nàng tương ngộ, Bách Hàn cũng không cho rằng nàng không có việc gì, vì thế tận lực đem đề tài tách ra đi. Ngươi xem, đây là cái gì ký hiệu? Nàng dơ brow lâu đài tòa nhà hình tháp cái đáy huyết trị ảnh chụp. Các loại phim kinh dị ý nghĩ cuồn cuộn mà đến. Cái kia Elizabeth đã chết 8.000 năm còn có thể sống lại ăn thịt người. Đem ta con rắn nhỏ cũng nuốt, nhất định là ác ma tế đàn, Sở Nghiên cũng như vậy cho rằng. Sao năm cánh là sa tăng tiêu chí, đức kéo kho kéo cuối cùng hóa thân ác ma cũng cùng sao năm cánh ác ma ấn ký tương xứng. Hơn nữa này đó ta phân biệt không ra ký hiệu đức kéo kho kéo ở triệu hoán ma quỷ. Hoặc là nói sa tăng. Trong truyền thuyết hắn chính là ruồng bỏ thượng đế mới được đến bất tử chi khu. Elizabeth ở hắn tồn tại thời điểm cũng đã chết, hắn chỉ có thể dùng người sống máu tươi hiến tế tới đổi hồi nàng vĩnh sinh, nhìn thấy Elizabeth. Thời điểm đã bị ngươi rắn cắn đã chết, cho nên không thể kết luận nàng ngày thường là cái gì trạng thái, Sở Nghiên thở dài. Rất có thể là cái xác không hồn, Bách Hàn cũng như vậy tưởng. Bình thường nữ nhân sẽ không thích kia chỉ máu loãng, còn dám ăn ta xà, ai, chúng nó lại ngủ, thật sầu người, giống trước hai lần giống nhau. Hai điều con rắn nhỏ nuốt vào Elizabeth trái tim lúc sau lâm vào dài lâu mộng đẹp. Bách Hàn đành phải đem nó hai lưu tại nhà mình sân. Sở Nghiên cuối cùng lộ ra cái tươi cười. Kia có cái gì quan hệ? Chúng nó sẽ càng ngày càng cường đại. Lại nói tiếp lần này ít nhiều chúng nó. Nếu không Đức kéo kho kéo hơn nữa Elizabeth, chúng ta hơn 20 cá nhân chỉ sợ không ai có thể tồn tại trở về, hai cái nhất đẳng tòa gặp. Được cùng nhau nhiệm vụ thật là đáng sợ, Bách Hàn lòng còn sợ hãi mà vỗ vỗ ngực. Nếu chúng ta tam đội không phải đã sớm nhận thức nói liền không xong, lần này có thể ở thiếu binh. Thiếu tướng dưới tình huống đắc thủ, một phương diện hai đội tử chiến đến cùng liên lụy quỷ hút máu tinh lực. Về phương diện khác toàn dựa vận khí, sắp nghênh đón thứ 15 chàng nhiệm vụ Sở Nghiên không thể nề hà mà nhún nhún vai. Tiểu Bách, ngươi sắp chính thức bước vào nhất đẳng tòa hàng ngũ. Phải làm tốt chuẩn bị tâm lý mới được, ta chán ghét nhất đảng tòa, nàng nằm ở phô ở đình viện. Dệt mãn lạc đà cùng vũ nương ba tư thảm thượng, nhìn đỉnh đầu đại đoá kẹo bông gòn mây trắng. Ta cũng chán ghét bồng lai, chán ghét vé xe, chán ghét đoàn tàu. Chán ghét cực kỳ, lần này Sở Nghiên không có tán đồng. Đoàn tàu ngẫu nhiên hay là nên cảm kích một chút, giống dĩ vãng giống nhau. Trọng thương các hành khách ở bước lên đoàn tàu sau bay nhanh khỏi hẳn. Thiếu cái cánh tay Thẩm Bách Phúc hòa khí như tơ nhện lăng diệu tổ bước lên đá xanh quảng trường. Thời điểm khôi phục như lúc ban đầu, chứng tràn khí ngực bệnh trạng nghiêm trọng Sở Nghiên cũng ngao lại đây. Mới không cần, Bách Hàn giận dỗi mà đem mặt dán thảm làm bộ ngủ chưa. Thực mau đã bị thuần hậu bơ hương khí hấp dẫn. Bò lên thân khoanh chân mà ngồi, nho khô tư khang, tiramisu cùng hoa hồng ngón tay bánh, hàm thịt sandwich cùng một đại hồ nóng hôi hổi Anh Quốc hồng trà bị đoan đến trước mặt. Tựa như ăn cơm dã ngoại giống nhau, hướng hồng trà tăng lớn thìa mật ong, lại hướng tư khang bôi bơ cùng mứt trái cây. Bách Hàn cắn một ngụm mới phát hiện Sở Nghiên ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm thuần bạc khay bạc chén. Trà có ba con. Hoa hồng ngón tay bánh cũng là Diệp Hạm thích nhất. Hết chương.